Siêu cấp phú nhị đại. Chương 2167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ nhất, bản thân đã đụng vào người của Giang Ninh. Thứ hai, Giang Ninh lại sắp giận dữ. Đó nghĩa là có người phải chết đấy. Dù bên ngoài làng cổ này có 3.000 lính đánh thuê bảo hộ, đều được vũ trang hạng nặng, là người tinh nhuệ được anh ta huấn luyện nhiều năm, thì nếu Giang Ninh trước mắt này muốn giết bản thân, cũng rất dễ. Không ai cứu kịp mình. Không ai cứu được mình. Ngài chiến thần. Hồi lâu sau, Jesmer mới phản ứng lại. Hít sâu một hơi. Chúng ta, có phải chúng ta có gì đó hiểu lầm không? Trán anh ta chảy đầy mồ hôi lạnh. Anh ta đứng ở vị trí cách Giang Ninh hơn 3 bước. Không dám di chuyển chút nào. Lại đây, Giang Ninh vẫy vây tay. Jesmer hơi do dự xong vẫn đi qua. Ngồi bên cạnh Giang Ninh, anh ta có một loại cảm giác rằng tiếp tục bước lên mấy bước nữa thì phía trước chính là địa ngục. Anh ta cứ tiến vào như vậy thôi sao? Vì sao không có ai phát hiện? Hộ vệ của mình đâu rồi? Mấy năm nay, anh ta cũng tiêu không ít tiền huấn luyện những tình anh này. Nhưng bọn họ, mẹ nó chứ Tinh, Lâm Thị là công ty của vợ tôi. Giang Ninh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Anh đặt ly rượu xuống, khẽ nhíu mày. Jesmer cảm thấy lòng mình trầm xuống ngay lập tức. Lâm Thị là công ty của vợ Giang Ninh. Đùa cái gì vậy? Lâm Thị, có phải Giang Thị đâu? Ngài chiến thần, quân nhà họ Lệ cũng là người của tôi. Giang Ninh thản nhiên nói. Hình như tôi cũng không chọc giận anh đi. Sao anh phải đuổi tận giết tiệt tôi như vậy? Jesmer chấn động. Đuổi tận giết tiệt Giang Ninh. Anh ta ngán mình sống lâu quá rồi chắc. Không không không. Chắc chắn là có hiểu lầm gì trong chuyện này rồi. Jesmer vội vã nói. Ngài chiến thân. Chắc chắn chuyện đó là hiểu lầm. Tôi cũng không biết quân nhà họ Lệ đó là người của ngài. Càng không biết Lâm Thị ở phía sau là sản nghiệp của Tôn phu nhân. Tôi sẽ lập tức bảo người của tôi ngừng tay. Anh ta đứng dậy gọi điện thoại. Giang Ninh cũng không ngăn cản. Dừng tay hết cho tôi. Không được ra tay với quân nhà họ Lệ. Đó là bạn bè của chúng ta. Jesmer giống vào trong điện thoại. Thủ hạ bên kia đã ập kết xong hàng ngũ, chuẩn bị xuất phát. Nhận được điện thoại thì lập tức hoang mang. Cách chương.